Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, uy hiếp. 1/2, cầu đặt mua. Nghe được Phương Nguyệt nâng lên ký hồn ngọc bội 4 chữ, Đà lão thần sắc rõ ràng có biến hóa. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Phương Nguyệt, thanh âm trầm thấp mà âm lãnh. Người biết vật này, ta không chỉ có biết, ta còn biết ký hồn ngọc bội tác dụng, mà lại ta còn kiểm tra qua cái này viên ký hồn ngọc bội. Bên trong là trống không? Để cho ta đoán xem. Đà lão muốn một viên trống không ký hồn ngọc bội, mà đà lão bản thân lại bị Hàn Giang thuyền lớn hạn chế tại thân tàu, không cách nào thoát thân. Cho nên đà lão muốn cái này viên ký hồn ngọc bội là vì thoát ly thân tàu, khôi phục tự do, mà cái này cần trợ giúp của chúng ta, đúng không? Đà lão nghe vậy, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngắn ngủi mấy giây, đà lão thần sắc biến hóa chi phong phú, đã gặp phải trước đó mấy ngày lượng, có thể thấy được Phương Nguyệt đối với hắn mang tới xung kích đều là thực sự. Bất quá, Phương Nguyệt vẫn là đoán sai một sự kiện, không phải là của các ngươi trợ giúp, là hắn. Đà lão nhìn về phía, thình lình liền là ngây người như phỗng thiên thụy trí. Tràng diện trên thế cục biến hóa nhanh chóng, tin tức chi lớn, để hắn có chút quá tải tới. Nghe được đà lão, thiên thụy trì mới ngơ ngác chỉ chính mình. Ta, tại sao là ta? Bởi vì cái này viên ký hồn ngọc bội là không trọn vẹn. Ký hồn ngọc bội, tiên cấp quỷ vật, liền xem như lớn như vậy thanh quốc, cũng tìm không ra mấy cái. Bất quá như giảm xuống yêu cầu, chỉ là yêu cầu không trọn vẹn phẩm. Thanh quốc đỉnh tiêm đám người kia vật, vẫn có thể thu vào tay. Thiên kiếm đã từng không chỉ có ân tại ta, càng là đối với ta nói thẳng trong tay hắn có ký hồn ngọc bội. Mà bây giờ, hắn đem cái này không trọn vẹn ký hồn ngọc bội giao cho ngươi. Lại nói thẳng, chỉ có ngươi mới có thể sử dụng ký hồn ngọc bội. Nhất thiết phải bảo vệ tính mệnh của ngươi. Có lẽ là bởi vì mục đích đã bị vạch trần, đà lão ngược lại là thẳng thắn. Hắn thẳng vào nhìn thiên thụy trí. Vô luận ngươi muốn cái gì? Sử dụng ký hồn ngọc bội, giúp ta từ Hàn Giang thuyền lớn quỷ rùa bên trong đi ra ngoài, ta liền nguyện ý giúp cho ngươi bận bịu. Không chọn vẹn ký hồn ngọc bội, chỉ có thiên thụy trì có thể sử dụng. Có loại thuyết pháp này sao? Chẳng lẽ là thiên kiếm làm quá thủ cước? Tuy nói ký hồn ngọc bội là tiên cấp quỷ vật, nhưng thời gian trải qua nhiều năm như vậy, luôn có người có thể nghiên cứu ra chút gì. Làm chút tay chân tựa hồ cũng là bình thường. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, tấm da dê bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Ký hồn ngọc bội không có khả năng động tay chân. Cho dù là không trọn vẹn, cũng không có cách nào nói cải biến ký hồn ngọc bội bản chất. Nhiều nhất là đi lên từng tầng trận pháp hạn chế mà thôi. Cho nên chỉ là thiên kiếm thủ đoạn cao minh, để đà lão nhìn không ra sơ hở, mà không phải hắn có năng lực cải biến ký hồn ngọc bội. Khác nhau ở chỗ nào sao? Rất đơn giản a, một cái là từ trên căn bản cải biến tiên cấp quỷ vật. Độ khó trên cùng luyện chế một kiện hoàn toàn mới tiên cấp quỷ vật không có gì khác biệt. Một cái khác là trận pháp các loại thủ đoạn lực lượng. Có cao minh phá trận người, liền có thể giải trừ cái gọi là chỉ có thiên thụy chỉ mới có thể sử dụng thuyết pháp. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ ngươi, ta không có? Ta sẽ không. Đừng tìm ta. Còn tại sinh khí khí bên trong. Không để ý tới ngươi. Sẽ không liền sẽ không. Phát cái gì tính tình? Phương Nguyệt nhìn tấm da dê chậm rãi mà nói. Còn tưởng rằng gia hỏa này lại có cái gì tây năng lực, khả năng giúp đỡ mình làm điểm chỗ tốt rồi đâu. Tuy nói không chọn vẹn bản ký hồn ngọc bội, tại thiên thụy trì trong tay cùng ở trong tay chính mình không có gì khác biệt. Chẳng qua nếu như là mình đến trưởng khống, cùng đà lão hiệp thương sự tình, xử lý khẳng định sẽ dễ dàng rất nhiều. Dạ huynh, việc này ngươi thấy thế nào? Tại Phương Nguyệt cùng tấm da dê giao lưu thời điểm, thiên thụy trì hiển nhiên phạm vào khó. Hắn căn bản không biết cái này ký hồn ngọc bội làm sao thao tác, làm sao đàm trước cứu ra đà lão. lại tiến hành đi thuyền sự tình. Phương Nguyệt cho hắn một ánh mắt, để hắn an tâm chớ vội. Sau đó thanh thanh giọng, Đà lão, muốn để chúng ta hỗ trợ, tự nhiên là có thể. Bất quá có một việc ngươi trước tiên cần phải nói rõ ràng. Phương Nguyệt còn chưa nói xong, Đà lão liền trực tiếp mở miệng. Liệt Hỏa Tông là tứ hoàng tử người. Thiên Kiếm cùng tứ hoàng tử có chút giao tình. Bọn hắn sẽ giam các ngươi một đoạn thời gian. Căn cứ tình thế quyết định đối với các ngươi đến tiếp sau quyết định. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, ta muốn hỏi không là chuyện này. Bất quá cảm ơn ngươi tình báo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liệt Hỏa Tông, tứ hoàng tử. Lại nói Thiên Kiếm cùng những hoàng tử này đi còn rất gần a. Đầu tiên là đồ đệ thân cận thất hoàng tử. Sau lại có tứ hoàng tử thế lực Liệt Hỏa Tông tiếp ứng. Gia hỏa này không sợ nhóm lửa thân trên. Thánh thượng thể suy, cửu long đoạt đích. Cái này sự tình cơ hồ người kinh thành người đều biết. Mà một cái cỏ đầu tường. Bất kỳ cái gì thời điểm đều là ưu tiên giải quyết đối tượng. Cảm thấy ghi lại những tin tức này. Phương Nguyệt không có tiếp tục truy vấn việc này. Mà là nói, ta chân chính muốn hỏi chính là, nếu chúng ta đem ngươi từ Hàn Giang thuyền lớn bên trong đẩy ra ngoài. Kéo đến ký hồn ngọc bội bên trong. Vậy cái này chiếc Hàn Giang thuyền lớn lại biến thành cái dạng gì? Không biết, ngươi nhìn, đây chính là vấn đề. Nếu như ngươi đi, thuyền vẫn còn, kia cùng lắm thì chúng ta nhân lực khu động. Nhưng nếu như ngươi tiến ký hồn ngọc bội, thuyền trực tiếp giải thể, chúng ta cũng đi theo xong đời không phải. Vậy ý của ngươi là, mang bọn ta hồi kinh, đến kinh thành bến tàu. Ta liền để Thiên Thụy Trì đưa ngươi hút vào ký hồn ngọc bội bên trong. Đà lão nở nụ cười lạnh. Ngươi nghĩ tay không bộ bạch lang. Nằm mơ. Nói. Hàn Giang thuyền lớn đã ngừng lại. Đứng im tại Hàn Giang trên mặt nước. Màn này. Phương Nguyệt trước đó thấy qua. Rõ ràng là tấm da dê dự báo kết quả một trong. Chỉ bất quá lúc kia. Đà lão dừng lại bất động. Là bởi vì quỷ thạch không đủ. Không hề động lực, mà bây giờ, thì là Đà lão chủ động dừng lại. Dạ sắc Lê Minh thật sao? Ta cũng cho các ngươi một cái điều kiện. Hiện tại liền để Thiên Thụy Trì đem ta hút vào ký hồn ngọc bội. Nếu không ta liền một con rừng ở cái này cũng là không đi. Liền đợi đến Hàn Giang quỷ dị đem các ngươi thôn phệ hầu như không còn. Sau đó lại mình rời đi. Đối mặt Đà lão uy hiếp. Thanh thần cùng Thiên Thụy Trì cùng nhau đổi sắc mặt, chỉ có Phương Nguyệt bình tĩnh như nước, thậm chí ngay cả một tia dao động đều không có, chỉ là chậm rãi phun ra bốn chữ. Đã bao nhiêu năm, cái gì, người bị cầm tù ở này chiếc Hàn Giang thuyền lớn, đã có bao nhiêu năm rồi? 100 năm, 500 năm, 1000 năm, ngoặc kép chấm chấm, người cái gì ý tứ? Thiên Thụy Trì. Là ngươi tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Một cái duy nhất có hy vọng đưa ngươi mang rời khỏi Hàn Giang thuyền lớn. Từ đây thoát ly khổ hải hy vọng. Sau đó thì sao? Ngươi hôm nay hại chết chúng ta. Ngươi xác định về sau còn có thể gặp được cái thứ hai Thiên Thụy Trí. Viên thứ hai ký hồn ngọc bội. Đà lão cười lạnh. Ai nói ta muốn hại chết Thiên Thụy Trì rồi? Ba. Phương Nguyệt bỗng nhiên đưa tay. Lập tức chế trụ Thiên Thụy Trì cổ. Lạnh lùng nói. Ai nói. Ngươi không có hại chết Thiên Thụy Trì rồi. Ngô ngô ngô. Thiên Thụy Trì trợn tròn con mắt. Sắc mặt bởi vì cổ bị bóp ở mà đỏ lên. Dụng ý đập Phương Nguyệt cánh tay. Ẩn ẩn nhanh không thở nổi. Đà lão nụ cười. Cứng đờ. Sắc mặt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến thành phẫn nộ thái độ. Mở miệng gầm thét lên. Ngươi dám động hắn một sợi lông thử một chút. Kịch liệt tiếng gầm gừ quanh quẩn tại thân thuyền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.